Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không hề nháo đòi lên trên tường thành G, I, E, C địch nữa. Bắt đầu dựa theo an bài trước đó, hỗ trợ dọn cục đá và gỗ lên trên tường thành. Trình đại nhân nói, bất cứ thứ gì trong tầm tay đều có thể trở thành vũ khí ngăn địch. Cục đá là vũ khí, gạch là vũ khí, bàn ghế cũng là vũ khí. Trình đại nhân lột xuống nhà của phú hộ trốn đi, gạch cầm đi tu sửa tường thành, cột gỗ xà nhà cũng có thể lợi dụng. Mấy người đồng lòng nâng cột gỗ xà nhà lên tường thành ném xuống. Một cây xà nhà có thể đè C, H, E, T một tảng tên cướp trường cân. Thật là cực kỳ tốt. Rót nước sôi đi xuống, cũng có thể làm cho đám kẻ cướp bỏng chóc ra kêu đau. Về phần cửa thành, Trình Khanh nhìn thoáng qua nhà ấm cửa thành. Bên trong đè thật nhiều cối xay các bá tánh Hồng huyện tự phát quyên góp tới. Dù cho người Hồng huyện tưởng từ cửa thành đi ra ngoài cũng phải phí sức lực thật lớn. Đám cướp trường cân muốn đánh vỡ cửa thành sẽ càng khó. Lăng Thiên Hổ bước lại đây. Trình đại nhân, đám cướp phân tán công thành. Tưởng bở, Trình Khanh thích chiến thuật biển người, thích đi đường lối quần chúng. Nhóm lính dự khuyết được cho phép lên trên tường thành, mặc kệ đám cướp trường cân công thành từ phương hướng nào, đều sẽ phát hiện trên tường thành có binh lực chống cự bọn họ. Dù cho đám cướp trường cân có 2 vạn binh lực lại như thế nào, muốn so về nhân số, dân cư Hồng huyện mới chỉ có 2 vạn sao? Khi địch nhân lâm thành, thanh niên trai tráng có thể lên chiến trường, người già, phụ nữ và trẻ em cũng có thể lên chiến trường. Thay vì nhìn địch nhân hủy diệt nhà của chính mình, vì sao không liều một lần? Một nữ nhân không đánh lại một nam tử thành niên, nhưng khi một đám nữ nhân ùa lên, trái lại là nam tử thành niên phải chạy trối chết. Đánh đám cướp trường cân chính là đạo lý này, đồng tâm hiệp lực, mọi người đều có thể sống. Không đồng lòng, đám cướp trường cân liền sẽ công phá phòng thủ G, I, E, C vào trong thành. Sau khi ngay cả dân phu đội ngũ vận chuyển lương thực cũng phải lên trên tường thành. Trình Khanh phát hiện đám phụ nữ đi theo Hà Uyển làm quân lương, bò ở chân tường thành phát run, lại cũng thét chói tai vung cái muôi trong tay đập đến trên người đám cướp trường cân. Vinh Cửu trợn mắt há hốc mồm. Trình Khanh chớp hơi nước nơi khóe mắt. Vinh Cửu thiếu, ngươi hiện tại còn cảm thấy bản quan không thủ được Hồng huyện sao? Bản quan không có quân đội được huấn luyện hoàn mỹ, nhưng bản quan có dân tâm. Ba hộ vệ của Vinh Cửu nhìn Vinh Cửu đứng ở bên người Trình Khanh, tạm thời là an toàn. Ba hộ vệ cũng yên lặng xông lên tường thành. Các ngươi, Vinh Cửu há miệng thở dốc, lại nhắm lại. Tính, muốn đi G, I, E, C, đám cướp trường cân liền đi G, I, E, C đi. Đám cướp trường cân G, I, E, C mấy chục hạ nhân Vinh ra. Vinh Cửu đối với đám cướp cũng hận đến ngứa răng. Trình Khanh đã tổ chức hết thảy nhân thủ có thể lợi dụng. Thủ thành như thế nào nàng liền giao cho Lăng Thiên Hộ chỉ huy. Lăng Thiên Hộ và Lý Bách Hộ là võ quan, chưa từng trải qua chiến dịch lớn như vậy. Công lao thủ Hồng huyện G, I, E, C đám cướp trường cân. Trình Khanh là văn thần khả năng không quá để ý, Lăng Thiên Hộ và Lý Bách Hộ lại rất để ý. Hai người đều ở vào trong cực độ hưng phấn. Ngoài thành, Triệu tướng quân tọa trấn phía sau chỉ huy đại quân tiến công. Một Hồng huyện nho nhỏ, tường thành không đến 3 trượng, thế nhưng khó công như vậy, mặc kệ nghĩa quân từ phương hướng nào tiến công, trên tường thành đều có thể toát ra một đám người, kia tính là quân lính thủ thành gì, lại có cả phụ nhân cầm muôi lên tường thành, biến giao chiến giữa hai quân, trở thành đàn bà đanh đá đánh lộn, quả thực là hoang đường, nhưng chính quân lính hoang đường như thế lại bảo vệ thành khỏi thế tấn công mãnh liệt của nghĩa quân. Quân lính trên tường thành Hồng Huyện phức tạp, vũ khí trong tay cũng muôn hình vạn kiểu, không có đủ tấm chắn. Có người bê nửa phiến ván cửa, hoặc là dứt khoát cầm chảo sắt trong nhà đến trên tường thành. Cũng đau thương bất nhập, mũi tên B, A, N không trúng, tấn công lâu không thành công. Triệu tướng quân cảm thấy phẫn nộ, đồng thời lại không chịu khống chế dâng lên một ý tưởng hoang đường. Cái muôi cũng ném xuống, đánh giặc xong không cần làm cơm sao? Hai quân giao chiến, Triệu tướng quân thân là chủ soái còn có thể nghĩ này đó. Có thể thấy được thật là bị tức giận đến mất đi lý trí. Một trận, ước chừng đánh hơn một canh giờ, tường thành Hồng Huyện vẫn một giọt nước cũng không lọt. Không có một chỗ nào bị đám cướp trường cân đột phá. Ngẫu nhiên có nơi nào đó của tường thành thoạt nhìn giống như sắp không thủ được. Không chờ đám cướp trường cân quy mô vào thành, liền bị quân lính thủ thành Hồng Huyện điên cuồng phản công. Hơn một canh giờ sau, đám cướp trường cân giọng nói ấm ếch, thân thể mệt mỏi, dưới tường thành đẩy nổi lên vô số T, H, I, T, H, ể đồng bạn. Bọn họ kêu vì Vương thiếu tướng quân báo thù, người Hồng Huyện treo một cái đầu ở nơi cao nhất trên tường thành. Trên đầu buộc một cái cờ trắng, bên trên viết mấy chữ to. Rất nhiều người trong đám cướp trường cân không biết chữ, Triệu tướng quân lại có thể biết mấy chữ. Trên cờ trắng viết chính là Vương thiếu tướng quân ở đây. Đỉnh đầu Triệu tướng quân đều nhảy thình thịch. Hắn nghĩ tới quan viên trẻ tuổi vừa rồi đứng trên tường thành. Thật là quá đáng giận. Triệu tướng quân khí huyết cuồn cuộn, gọi thám tử tới. Người có biết là người phương nào phụ trách áp giải lương thực cứu tế không? Hồi tướng quân là một vị quan họ Trình, hình như là Trạng Nguyên. Trạng Nguyên họ Trình, lại trẻ tuổi như vậy, còn không phải là tân khoa Trạng Nguyên Trình Khanh năm nay sao? Trình Khanh Nam Nghi, Trạng Nguyên Lục Nguyên Cập Đệ, dân gian đều nói đây là văn khúc tinh hạc phàm chân chính. Triệu tướng quân cũng là chủ tướng thống soái mấy vạn đại quân. Đột nhiên biết được Hồng Huyện lúc này là Trình Khanh tọa trấn, lại có vài phần sợ hãi. Văn khúc tinh trên biết thiên văn dưới tường địa lý, hiểu được hành binh bố trận có gì kỳ quái. Chính mình chỉ biết mấy chữ. Đối với tứ thư ngũ kinh rốt đặc cán mai, có thể đánh thắng được văn khúc tinh sao? Nếu Triệu tướng quân một chữ to đều không biết. Trên chiến trường oan gia ngõ hẹp, hắn là một tên đại quê mùa mới mặc kệ Trạng Nguyên cái quái gì. Nhưng Triệu tướng quân vừa lúc lại nhận biết mấy chữ, đụng phải Trình Khanh Trạng Nguyên lang, không khỏi tâm sinh nhút nhát. Nói đến cùng, kẻ vô tri mới có thể không sợ. Triệu tướng quân biết một ít chữ, nghe thấy tên tuổi Trình Khanh liền e ngại. Trình Khanh gợi lên không tự tin dưới đáy lòng Triệu tướng quân. Sắc mặt Triệu tướng quân không tốt, tổng cảm thấy dù cho công vào Hồng Huyện, vẫn còn có đầm rồng hang hổ đang chờ bọn họ. Triệt binh, lùi lại đóng quân cách 5 dặm ở ngoài Hồng Huyện, dưới tường thành. Đám cướp trường cân thổi kèn, Trình Khanh kinh ngạc, nhanh như vậy đã lui lại, Lang Thiên Hổ cũng ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng thế công đầu tiên của đám cướp trường cân sẽ thực mạnh. Một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, nhưng tiếng thứ ba lại khiến suy kiệt. Đây là đạo lý mọi người đều hiểu. Kỳ thật đám cướp trường cân chỉ cần kiên trì thêm non nửa canh giờ, phòng thủ Hồng Huyện sẽ xuất hiện mệt mỏi. Đầu óc Lang Thiên Hộ nóng lên. Nếu trong tay hắn có 5.000 binh, sẽ thừa thắng xông lên, đuổi theo ra ngoài thành G, I, E, C cho đám cướp trường cân tè ra quần. Đáng tiếc, Trình đại nhân, ngài xem, đám cướp trường cân từ thành Hoài An chạy tán loạn đến đây. Một đường không nghỉ ngơi chỉnh đốn liền trực tiếp công thành. Đám cướp cũng không ở trạng thái tốt nhất, hiện giờ tự nhiên phải vì sự khinh địch của bọn họ mà trả giá đại giới. nhóm lính trên tường thành mệt nằm liệt, chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Bọn họ thế nhưng thật sự đã bảo vệ được Hồng Huyện. Cách Trương